Thời không hỗn loạn, chương 77, đầu danh trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vậy, dù gì đám ác ma này cũng đến từ thế giới khác, xuyên qua rất nhiều thế giới đều được thì chỉ là một cái thứ nguyên không gian, làm sao làm khó được bọn hắn. Hiện giờ nếu in mà biết được suy nghĩ của nó thì cũng chỉ một đầu dấu chấm hỏi bọn ta lúc nào trâu như vậy, sao ta không biết. Thân ảnh đám người cùng với Arcus nhanh chóng xuyên qua cánh cửa biến mất, ngay sau đó không gian lại không phục như thường, cứ như là chưa từng có sự xuất hiện của bọn họ lẫn cánh cửa. Hiện thực liên tục có người lẫn Pokemon xuất hiện trên đường phố, rừng rậm, trở lại nơi ban đầu mà bọn họ đã từng bị triệu tập. Ở thành phố Z, liên tục có người lẫn Pokemon xuất hiện, không ngoại lệ đều bị khống chế trở lại, không một may mắn thoát khỏi. Đám người nghị viên và đại diện các bang phái, hội nhóm, gia tộc lớn cũng đều xuất hiện ở giữa quảng trường, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thú tai quân đoàn khống chế lại. Ngay sau đó là một cánh cổng trên không khí mở ra, đám người khí độc hạn hán, bão tuyết, lũ bùn, số 42 cùng với Arcus cũng bước ra từ đó, khí độc dẫn đầu lên tiếng. Không phụ an bài điện hạ, mọi việc đều suôn sẻ. In lúc này đang ngồi trên vương tọa hoàng kim, bên trên khảm nạp rất nhiều đá quý, xung quanh cắm đầy các loại vũ khí từ đao thương, kiếm, kích đến mâu, chùy, búa, lưỡi hái. Trên đầu hắn lúc này mang lấy một chiếc vương miệng trong suốt lấp lánh như pha lê ánh xạ lại ánh sáng, tạo nên từng tia quang mang thần thánh nhưng không chói lòa. Trên thân hắn đã đổi thành một bộ trường bào thường ngày trắng như tuyết, bên trên thỉnh thoảng có một vài đường chỉ thêu cách điệu đầy cao quý, huyết lôi kiếm thì được hắn đặt dựa vào một bên chân, khí thế vương giả uy nghiêm bất giác hiển hiện ra bên ngoài, làm cho người khác không tự chủ được cúi đầu, không dám trực diện. Ánh mắt từng vòng đỏ trắng đan xen của hắn liếc sang khí độc rồi gật đầu, ý bảo đã biết, để hắn đi về chỗ. Arcus lúc này cũng không nói nhiều, không hành động dư thừa, theo S sau lưng đám người khí độc về lại một bên. Palkia và Dialga, cả ba nhìn nhau rồi im lặng. Quảng cáo, khoảng chừng 10 phút sau, một đạo thanh âm vang lên phá vỡ bầu không khí đè nén. Điện hạ, đã bắt được đám người cao tầng trực tiếp lãnh đạo thế giới này. In không liếc mắt, Anna đứng sau lưng hắn lên tiếng. Mang vào đây đi. Vâng, ST Anna. Tên lính này đưa tay hành lễ sau đó quay lại ra hiệu cho đám lính phía sau mang người vào. Một nhóm người được áp giải lên phía trước mặt In, đây đều là giám người đã từng có mặt bên trong căn phòng họp bàn về kế hoạch lợi dụng Satoshi liên hệ Arcus. Hiện giờ tay ai nấy đều đeo lên còng tay hợp kim được đặc chế mà không phải loại còng tay hải lâu thạch ở thế giới hải tặc. Dù sao loại còng tay kia chủ yếu đối phó trái ác kỳ năng lực giả, thêm nữa sản lượng cũng không phải là rất nhiều, không thích hợp dùng ở thế giới khác nên Reizu đã đốc thúc viện khoa học nghiên cứu ra hợp kim mới đầy đủ chắc chắn và dễ sản xuất số lượng lớn để phục vụ cho việc tù binh các lãnh đạo cao tầng của thế giới khác. Ánh mắt đám người lúc này thể hiện rõ vẻ chán chường, thất vọng, ai có thể nghĩ ra được một khắc trước còn rất an toàn bên trong thứ nguyên không gian thảo luận lấy làm sao chiến thắng cuộc chiến, một khắc sau liền bị trục xuất đến trong lòng địch, bị còng lấy mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp giải tới trước mặt In, Geneva định mở miệng trước tiên đầu hàng để lưu lại ấn tượng, thu được một số đặc cách nào đó, dù sao kinh nghiệm trải đời hắn rất phong phú, từ một đám tạp nham đội hòa thiễn mà phát triển đến một cự đầu như hiện tại, điểm này hắn vẫn là hiểu. Hắn cướp trước dâng lên đầu danh trạng thì đã bị một đạp ngay vào sau gối khiến hắn ngã quỵ xuống tại thành tư thế hay gối quỳ xuống, chán chạm mặt đất, hai tay vẫn bị còng sau lưng. Đám tù nhân bên cạnh hắn cũng không kém là bao, dù cho là nữ hay nam, già hay trẻ đều nhận được cùng đãi ngộ, hai gối quỳ đầu chạm đất hướng về phía In trên vương tọa. Tiếng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến trong tai bọn hắn. Quảng cáo, quỳ xuống, trước mặt điện hạ, ai cho phép các ngươi đứng nói chuyện. Tình cảnh này đập hết vào mắt In nhưng hắn cũng không ngăn cản hay phản cảm, hắn cần phải bày ra phong thái của một vị quân vương, một thượng vị giả, hiền lành ôn hòa là không phù hợp hiện tại. Thanh âm uy nghiêm kèm theo khí thế và hao soku haki của hắn tiết ra bên ngoài khiến cho đám người bị đè dép xuống mặt đất như mang cả quả núi trên lưng, phần kính các tòa nhà xung quanh ầm ầm vỡ vụn, mặt đất sung bị ép nứt ra từng đạo vết nứt. Các ngươi là đại diện của đám nhân loại thế giới này. Thanh âm vang lên vừa dứt, In cũng thu lại khí thế bản thân, cấp ra hạ mã uy là được duy trì thêm một chút, chưa tính đám người nói được hay không, với thế chất bình thường của bọn họ có thể bị hao soku haki của hắn ép thành thịt nát. Geneva cùng đám người cảm giác được đè nén và không khí ngột ngạt như có ai bóp lấy cổ họng đã biến mất thì nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn lấy thân ảnh cao lớn đang ngồi trên vương tọa giữa không trung, ánh mắt lúc này đã tràn đầy sự sợ hãi, chỉ là khí thế bản thân đã khiến bọn họ vô phương phản kháng, thậm chí đè ép mặt đất nứt ra và kính các tòa nhà xung quanh nứt vỡ, theo bọn hắn đây không còn là việc mà người có thể làm được. Đây chính là chiến lực cao cấp mà Hắc Tiên Sinh nói sao? Tựa hồ còn đáng sợ hơn, hắn vững tin cho dù có vũ khí hạt nhân bản thân mình cũng sẽ không dám vọng động mà tấn công, chắc chắn sẽ chết. Đây là bản năng sinh vật bên trong người hắn báo động, tựa như các loài thú ăn có gặp các loài thú ăn thịt săn mồi, đây là tiên thiên có sẵn bên trong gen cảnh báo lấy nguy hiểm từ thiên địch. Geneva vô thức nuốt ngụm nước miếng, cố gắng ép bản thân tỉnh táo, hắn tổ chức lại ngôn ngữ căn cứ xưng hô vừa rồi của đám lính nói. Thưa điện hạ, ta là Geneva hội trưởng đội hỏa tiễn. Rocket, bọn họ là nghị viên vốn là cao tầng lãnh đạo thế giới này, ta về khi chiến tranh xảy ra mới bị chiêu mộ tới. Nói rồi hắn chỉ tay điểm danh về phía các thế lực nắm lấy ghế nghị viên, hắn cố ý nâng lên tên và thế lực là vì để vị điện hạ trước mắt này có thể có ấn tượng với hắn, sau đó chỉ ra đám người để làm đầu danh trạng biểu thị bản thân và thế lực sẽ đầu phục vào, phần sau là phủi sạch quan hệ với đám nghị viên kia, biểu thị là ta không hề biết gì, ta không phải chủ mưu muốn chống lại ngươi, ta thuần túy là bị lôi theo, ta vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In nghe hiểu ý tứ của Geneva, hắn không khỏi cảm khái trong lòng, có chút đánh giá cao vị đại boss khi xuất hiện này, dựng nghiệp từ một đội hỏa tiễn rất nhỏ được thừa kế lại, sau đó phát triển nó thành cự đầu của thế giới ngầm cũng không phải đơn giản, đây là kẻ có tài, có thể lợi dụng được, biết hiểu thời thế. Quảng cáo, kẻ như thế có ưu thế là chỉ cần bản thân có đầy đủ lực uy hiếp mạnh mẽ thì hắn sẽ rất ngoan ngoãn phục tùng ngươi, rất chịu khó làm việc và làm rất hiệu quả, không lo lắng hắn ngầm làm tay chân gì, dù sao hắn không ngu, đạt được lợi ích so với không đạt được gì mà còn bị giết chết thì người có não đều biết nên chọn cái nào, huống chi Geneva là kẻ đi ra từ thế giới ngầm rất thiện về đưa đẩy. In không tỏ vẻ gì, ánh mắt vẫn duy trì sự uy nghiêm lạnh lùng nhìn xuống, hắn muốn xem Geneva còn có thể phát huy đến cỡ nào, nếu như không tệ thì có thể cân nhắc sử dụng hắn cho kế hoạch chăn nuôi Pokemon toàn thế giới. Geneva không đạt được đáp lại, nhìn thấy ánh mắt In vẫn nhìn hắn thì trong lòng nhanh chóng đảo qua suy nghĩ, hắn đoán có thể vị điện hạ trước mắt này đang thử hắn, muốn hắn đầu danh trạng nhiều hơn. Thế là hắn một năm một mười kể lại rành mạch các kế hoạch. Từ 14 ngày trước chúng ta phát hiện được quân xâm lược không, là quân viễn chinh. Ban đầu chỉ nghĩ là của tổ chức ngầm nào đó, về sau thì chúng ta rút quân về nửa bán cầu sau. Sau đó chúng ta nhờ vào Satoshi để liên hệ Pokemon huyền thoại Arceus nhờ nó mang vào thứ nguyên không gian lẩn tránh. Sau đó thì điện hạ đã biết, hắn nói đến đây thì bất chợt linh quang lóe lên, hắn vội vã bổ sung thêm. Giữa đường chúng ta có nhận được giúp đỡ từ thế giới bên ngoài, kẻ đó tự xưng là Hắc Tiên Sinh, hắn nói tổ chức của hắn là tổ chức hỗ trợ các thế giới thoát khỏi sự thuộc địa của thế giới hải tặc, đồng thời còn đưa ra rất nhiều thứ vũ khí kỳ quái, trong đó có thứ vũ khí rất mạnh mẽ được gọi là vũ khí hạt nhân bom nguyên tử, hắn làm cho chúng ta gài bẫy ở nghị viên thánh tháp và một số kiến trúc quan trọng. In nghe Geneva nói đến đây, lông mày hắn bất giác nhíu lại, đối với các tổ chức muốn giúp đỡ các thế giới thoát khỏi thuộc địa thì hắn cũng không cảm giác bất ngờ, dù sao nơi nào có đàn áp nơi đó sẽ có phản kháng, chỉ là không ngờ lại nhanh thành lập và có năng lực bí mật lẻn vào cổng sang các thế giới khác. Tuy nhiên nghĩ đến số quân pháo hôi sung làm bia đỡ đạn vận chuyển vào thế giới này tận hơn 20 triệu thì có trà trộn là rất bình thường, chỉ là lén mang vào vài quả bom nguyên tử gài bẫy thì phải chú ý, đây không phải là một tổ chức bình thường có khả năng làm được, bom nguyên tử ở bất kỳ thế giới nào cũng là vật cấm trong vật cấm, bị quản chế hết sức nghiêm ngặt. Cách chương.